Lâm Phong gầm thét bắt đầu. Hứa Linh Vân không biết lúc nào nhét một cái nhỏ tiên đỉnh tiến chính mình bảo hộ lô bên trong, nàng cùng nhau nhỏ phân thân núp ở bên trong, này lại ngay tại bảo hộ lô bên trong chuyển Lâm Phong vật sưu tập. Hứa Linh Vân xẹp xẹp miệng. Cần thiết hay không, ai mà thèm a, ta không muốn. Nàng vỗ vỗ tay nhỏ, chính mình lại giấu đến nhỏ bên trong tiên đỉnh, chỉ thấy nhỏ tiên đỉnh chậm rãi bay lên không từ bảo hộ lô bên trong chui ra ngoài. Lâm Phong tức giận đến phát cuồng. Ngươi cũng đem đồ vật cầm mới nói với ta không có thèm trả lại cho ta trước. Hẹp hỏi, ngươi một không luyện đan, hai không luyện khí, những tài liệu kia cho ngươi đơn thuần lãng phí, ta đổi với ngươi. Hứa Linh Vân chập chập vài tiếng cường ngạnh móc ra một hồ lô kim đan cảnh đan dược đưa qua tới. Nàng nói rất có đạo lý, Lâm Phong đồ vật đại đa số đều là từ người khác nơi đó cướp tới, giống như là pháp bảo dược thảo loại hình, Lâm Phong có thể sử dụng không nhiều, vẫn luôn bị ném tại bảo hồ lô bên trong làm vật sưu tập, có chút phí của trời. Nhưng gia hỏa này cách làm quá làm người tức giận. Hoàn toàn là ép mua ép bán, đơn giản không có thiên lý. Lâm Phong đưa nàng từ nhỏ bên trong tiên đỉnh nhấc lên đến, sau đó đưa tay luồn vào đi móc nửa ngày, không khỏi nghi hoặc bắt đầu, thế mà thứ gì đều móc không đến. Hắc hắc, ngươi có thể lấy về, ta theo họ ngươi. Hứa Linh Vân khinh bỉ cười cười. Lăng Vi nửa ngày không có lên tiếng, nàng trao mày. Nhìn xem Hứa Linh Vân hai mắt có chút gì động, bảo hộ lô giả không sống vật. Gia hỏa này là làm sao ở bên trong hoạt động. Bảy mạch bảo hộ lô một mạch tương thừa, nàng lén lút cậy mở Lâm Phong bảo hộ lô chui vào, điểm ấy thủ đoạn vẫn có thể dùng đến, có thể vấn đề ngay tại ở nàng làm sao làm được ở bên trong hoạt động điểm này. Lăng Vi suy nghĩ nửa ngày đều không có đáp án, nhìn xem cùng Hứa Linh Vân ở một bên cãi lộn Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia còn không có kịp phản ứng vấn đề này đâu. Có kè mặc cả một hồi, Hứa Linh Vân lần nữa từ nhỏ bên trong tiên đỉnh móc ra một hồ lô đan dược đưa cho Lâm Phong, song phương giao dịch xem như hoàn thành. Lâm Phong không tin tà lại đi suy nghĩ nhỏ tiên đỉnh, nhưng vô luận làm sao nếm thử, cũng không tìm tới nhỏ tiên đỉnh cơ quan. Gia hỏa này đến là làm sao từ bên trong móc ra đồ vật đến, lại là làm sao đem đồ vật bỏ vào, chẳng lẽ lại đây là cái túi thần kỳ. Hứa Linh Vân ở một bên không tim không phổi cười, nàng là không thể nào nói cho Lâm Phong chân tướng, nhìn xem hắn đau đầu như vậy cũng là man thoải mái. Ngươi làm sao theo tới? Lăng Vi hơi nghi hoặc một chút, Hứa Linh Vân có được nguyên anh cảnh tu vi tại kiếp tiên dưới tay khẳng định là không cách nào ngụy trang, thế mà cũng có thể đầy trời qua biển trộm nhập vào tới. Đây là phân thân ta a, luyện khí cảnh giới có chỗ nào vào không được. Hứa Linh Vân ngược lại là lưu manh. Nàng tiếp theo nói. Các ngươi thật là yếu, có biết hay không Dịch Thiên Tuyết bên kia thế nào? Đại sư tỷ các nàng thế nào? Lâm Phong không khỏi để bụng bắt đầu. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Dịch Thiên Tuyết cùng tiểu vũ tử liên thủ tối thiểu đẩy đi ra một phần mười nguyên anh cảnh giới cao thủ kiếm kia trận đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở, hảo thủ đoạn a. Hứa Linh Vân cảm thán bắt đầu, ngược lại nhường Lâm Phong hiếu kỳ bắt đầu. Nhìn tình huống tới nói là tứ sư tỷ bày trận, đại sư tỷ chủ trận, khó có thể tưởng tượng hai người này liên thủ khủng bố đến mức nào, nguyên anh cảnh giới cao thủ trọn vẹn hơn 2 vạn, 1 phần 10 chí ít đều có 2.000 người, cách này chiến tích so với phía bên mình thật đúng là phần lớn. Hứa Linh Vân đến tuyệt đối là kinh hỉ, lúc đầu nguyên anh cảnh giới vị trí chỗ ở cùng kim đan cảnh giới vị trí chỗ ở hoàn toàn tách ra, trên lý luận là không thể nào biết được đối phương tin tức. Nhưng nàng hoàn toàn là một ngoại lệ, nàng nhét vào kim đan cảnh một cách tiểu hào, bản tôn đi nguyên anh cảnh giới, lại có thể liên hệ tin tức, ngón này bản sự thật sự là tuyệt. Thêm một cái Hứa Linh Vân, mọi người ở giữa bầu không khí rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Gia hỏa này các loại không có hạn cuối ý xấu ruột, cái này tiểu hào chỉ sợ nàng trải qua đặc thù xử lý, không còn là nhất quán ngốc liếc ngoạc tính tình cơ hồ hoàn toàn kế thừa nàng xấu bụng, đầy mình ý nghĩ xấu. Nhiều lần công phu, nàng đáp lấy Lâm Phong bọn người không chú ý, muốn trắng trợn cướp đoạt tiểu trùng, kết quả vẫn như cũ bị Lâm Phong cho nhìn thấu. Gia hỏa này một lát nữa lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng lại gần, nàng luôn luôn giả vờ ngây ngốc, nháy cặp kia mắt to, ra vẻ một bộ vô tội bộ dáng. Lâm Phong cảm thấy, gia hỏa này cũng chính là này tấm túi da dáng dấp quá hơn người, cổ linh tinh quái rất là làm người khác ra thích. Mặc dù đối nàng rất nhiều lời oán giận, không qua Lâm Phong cũng không có ý định đuổi nàng đi. Gia hỏa này có thể làm cái lính truyền tin thông báo một chút đại sư tỷ bên kia tin tức. Đáng tiếc duy nhất chính là đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết nhìn nàng rất không vừa mắt, mà nàng cũng mười phần chán ghét tổng thêm sợ hãi đại sư tỷ. Giữa hai người cơ hồ không có bao nhiêu giao lưu, cho nên đa số đều là lén lút truyền lại tin tức, đại sư tỷ bọn người tạm thời còn không biết. Nhị sư tỷ không có cùng đại sư tỷ nhóm tại một chỗ, vậy đi chỗ nào? Hứa Linh Vân truyền tới tin tức nhường Lâm Phong hơi sững sờ. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Ta làm sao biết, không qua vừa rồi Nguyên Anh khu xuất hiện một tòa đại bảo tháp, Dịch Thiên Tuyết các nàng giết đi vào, ta cũng nhanh tiểu vũ tử tốc độ có chút chậm. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Ngươi đem chính mình treo ở chỗ nào? Hứa Linh Vân trợn mắt một cái treo to hơn tục A, nói thật giống như nàng một chút tác dụng đều không có. Này lại nàng đã quên chính mình đã từng cột vào Lâm Phong trên lưng, bộ dáng kia sợ để cho người ta không lời nói. Ta đi theo tiểu vũ tử cho nàng một điểm đan dược, nàng sẽ hộ ta chu toàn, người khác nhưng so sánh ngươi đáng tin cậy nhiều. Hứa Linh Vân khinh bỉ một chút. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, này lại nói mình không đáng tin cậy, lần trước chính mình thế nhưng là liều mạng bảo hộ gia hỏa này đến. Duy nhất điểm đen chính là cuối cùng về thời gian không kịp, đem nàng cho ném ra bên ngoài. Không qua tứ sư tỷ người này quả thật không tệ, chỉ cần ngươi đưa tiền, nàng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giữa người và người chênh lệch làm sao như vậy lớn, như ngươi loại này không biết tốt xấu ra hỏa, ta bắt ngươi một chút đồ vật, ngươi sống sờ sờ muốn ta hai hồ lô đan dược, tiểu vũ tử tốt bao nhiêu cho nàng mười khỏa sẽ đồng ý. Hứa Linh Vân cảm thán bắt đầu. Lâm Phong kinh ngạc một chút, lấy tứ sư tỷ tính tình, cái này còn giống như thật có khả năng, gia hỏa này nghèo điên, đem chính mình định vị rất giá rẻ. Hứa Linh Vân bỗng nhiên nói, không qua như ngươi loại này ngu xuẩn cũng không khá hơn chút nào. Lâm Phong sững sờ, chợt tỉnh ngộ tới, đưa nàng cho hai hồ lô đan dược móc ra, mở ra nắp hồ lô tử, toát lên lấy đan dược hương khí. Không có vấn đề. Lâm Phong không yên lòng đem hồ lô đảo lại, bên trong một cái úp ra đây một đống đan dược đến, không khỏi nhường Lâm Phong thở phào. Nhưng một cái khác hồ lô nhiều lắm là đổ ra mười mấy viên thuốc, Lâm Phong coi là đan dược ngăn chặn, nhấc lên hồ lô nhìn một chút, lập tức gầm thét bắt đầu. Hứa Linh Vân, ngươi cái chết không muốn mặt, hôm nay ta không phải thu thập ngươi không thể. Hồ lô bị Hứa Linh Vân dùng đồ vật ngăn chặn, chỉ ở trên mặt trải một tầng đan dược, lấy ra lắc lư Lâm Phong trong lúc nhất thời không để ý thế mà bị nàng cho nhìn lượt. Đáng đời, dám cùng ta có kè mặt cả, không chỉnh ngươi thì chỉnh ai đi. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, tiểu thân thể uốn éo, liền muốn chạy trốn, không qua cỗ này phân thân thực lực thật sự là quá kém cỏi, quay người trong nháy mắt không có chú ý trên mặt đất có dây leo, một cước móc tại phía trên. Lập tức quẳng chó đớp cứt. Lâm Phong bị nàng này tấm thú sảng chọc cho là tại không nín được, thổi phù một tiếng bật cười. Hứa Linh Vân chật vật bò lên đến, lau lau vô cùng bẩn khuôn mặt, gầm thét một tiếng nói. Nhìn ta thô ngươi. Nàng càn rỡ đem nhỏ tiên đỉnh nện ở trên mặt đất, lập tức từ bên trong bắt đầu leo ra không giết tiểu hào, 1, 2, 3, 4, 5 trọn vẹn đến 16 cái. Người mặc các loại xinh đẹp tiểu y váy tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, nhưng lại giống nhau như đúc, rất là để cho người ta rung động. Lâm Phong chép chép miệng nói. Đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi mở tiểu hào, ta liền ném mất sủng vật. Vừa mới nói xong, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một mặt mừng rỡ đi tới tiểu bộ dáng cố ý giả ra hung ác bộ dáng chăm chú nhìn Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân giật mình, tiểu thân bản không khỏi lui ra phía sau mấy bước, hô to kêu nhỏ lên. Ngươi không muốn mặt. Ngươi 16 cái đánh 2 cái cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta không muốn mặt. Dạ Nhi kéo kéo mí mắt, làm ra một cái mặt vượt tới.

Khiến người chú mục nhất chính là cái kia 5-6 ngàn người đại đội bên kia, chỉ gặp một màn ánh sáng rủ xuống, từ đó nhẹ nhàng đi ra một bóng người. Phía sau nàng một bức tranh chậm rãi triển khai che phủ thiên địa, trong bức tranh sơn thủy cực ít, lại vẽ vô số xanh kiếm, nương theo nàng vừa xuất hiện, một cỗ cường thịnh đến cực hạn khí tức lan tràn ra chấn kinh tất cả mọi người. Đại sư tỷ, Lâm Phong giật mình kêu đi ra. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Dạ, bất quá là kiếp tiên thủ đoạn thôi, kia là Dịch Thiên Tuyết tại kim đan cửu phẩm cảnh giới lưu lộ ra lực lượng mạnh nhất, bọn hắn xong đời. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Lục sư tỷ mất mặt ném mất lớn. Lâm Phong xem như náo minh bạch tình cảm cái này một cửa ải chính là muốn khiêu chiến Huyền Cơ môn đệ tử nha. Không qua đại sư tỷ bên này có chút không hợp thói thường, 5-6 ngàn cái kim đan nhất phẩm cảnh giới đệ tử mới có tư cách khiêu chiến kim đan cửu phẩm nàng, đây cũng quá đáng sợ. Nhất để cho người ta xoắn xuýt, cái này hoàn toàn là chính thức chứng nhận, xuất từ ngũ đại tiên môn thủ đoạn. Làm đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết thân ảnh đi tới thời điểm, cũng không biết những cái kia tụ tập được đến đám gia hỏa là nghĩ như thế nào. Nương theo lấy từng cách độc lập phân chia ra khối lập phương hoàn thành, khác địa phương cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện Huyền Cơ môn bảy mạch chân truyền đệ tử. Nhị sư tỷ xuất hiện tại một chỗ tụ tập có 300-400 người tràng cảnh bên trong, nhường Lâm Phong ngoài ý muốn ngược lại là chính mình thế mà cũng có phần, xuất hiện tại gần 110 người tràng cảnh bên trong. Chập chập, ta không nhìn lầm đi, 50 mấy người người thêm bắt đầu mới cần đối kháng tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ dạng này cao thủ, ta lại có thể tại 100 người tràng cảnh bên trong hiện thân. Lâm Phong cảm khái vạn phần, chẳng lẽ lại chính mình rất mạnh. Hứa Linh Vân cười cười nói. Ngươi cảm thấy kia thật là ngươi. Lâm Phong trợn mắt một cái, liền để cho ta làm một chút mộng đẹp được hay không nha. Mặc dù mình dùng cách mông nghĩ cũng biết khả năng này là Lão Tam. Bởi vì Lão Tam chân diện mục cơ hồ chưa từng bại lộ qua, cho nên mặc lên ngựa mình. Lâm Phong bên này cũng có gì động, một trận sương mù tràn ngập về sau, một thân ảnh hiện thân. Tiểu xảo tư thái, tinh xảo dung mạo, cả người đáng yêu tựa như là búp bê, mặc màu trắng đánh quần áo trong cổ áo buộc lên màu đỏ nơ con bướm, ngang gối nhỏ váy ngắn, màu trắng tơ tằm bít tất, cùng tối tăm mờ mịt da thú dày nhỏ, đây không phải lục sư tỷ Hứa Linh Vân còn có thể là ai? Chúng ta đánh lục sư tỷ. Lâm Phong giật mình không thôi, đây không phải khi dễ người sao? Hứa Linh Vân lại là ngạc nhiên nói. Cái này tên vương bát đàn nào xuất thủ, phiền phức lớn trốn xa một điểm. Đừng nói Lâm Phong không có làm sao nhấc lên hứng thú đến, liền xem như ngũ sư tỷ Lăng Vi đều một bộ xem nhẹ nàng bộ dáng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thậm chí nắm chặt lấy ngón tay tính toán bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, phía bên mình có 5 người đâu, Phong ca ca, ngũ sư tỷ, mới tới Tần sư tỷ. Tăng thêm 2 người mình đối đầu lục sư tỷ giống như quá khi dễ người. Hứa Linh Vân hận đến thẳng cắn răng, thế mà bị đám người kia xem thường đến loại trình độ này. Nàng không ngừng nhắc nhở mọi người, làm sao ngày bình thường cho tới bây giờ liền không có dựng thẳng lên qua thân là thứ 6 chân truyền đệ tử uy phong, này lại hò hét cơ bản không có tác dụng gì. Ngược lại là Lâm Phong nhìn nàng kêu quá phí sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vô cùng. Suy nghĩ có muốn nghe hay không một chút nàng lời nói, phối hợp một chút nàng diễn xuất, giả trang ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Ngay tại loại trạng thái này phía dưới đột nhiên xảy ra dị biến, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tiểu thân thể lệch ra đến lệch ra đi, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Tốt choáng nha! Không để ý công phu, hai cái tiểu gia hỏa vậy mà một đầu ngã quỵ đi qua, ngũ sư tỷ bị kinh ngạc. Vừa mới chạy tới, thân thể khom xuống muốn nhấc lên hai nàng đến, không khỏi giật mình não hải vừa tăng tứ chi lập tức bất lực. Nàng cắn răng trèo chống một lát, toàn thân chân nguyên tăng vọt thúc đến cực hạn trạng thái, nhưng cũng không chịu nổi kia cố cảm giác bất lực, một đầu ngã quỵ đi qua. Thần nữ cung Tần Diệp Phi liếc thấy Hứa Linh Vân hóa thân xuất hiện, mặc dù trước tiên cảnh giác bắt đầu, lui ra phía sau rất nhiều, nhưng cũng không thể ngăn cản loại này đột nhiên đánh tới cảm giác bất lực, ngã quỵ đi qua. Biến hóa đến quá nhanh, cơ hồ là một nháy mắt sinh ra kết quả, Lâm Phong giật mình, chính là muốn lui lại thời điểm, đã tới không kịp, tứ chi trong khoảnh khắc đã bất lực, cả người mềm nhũn đổ xuống. Hứa Linh Vân treo ở Lâm Phong bên hông, này lại mới bất đắc dĩ thở dài. Để các ngươi trốn xa một chút đi, các ngươi không tin cái này xong đời đi. Nàng lắc lắc ung dung khống chế nhỏ tiên đỉnh bay lên đến, sau đó nhỏ tiên đỉnh phồng lớn rất nhiều, hướng phía trên mặt đất một bữa, nàng mới hề hoài từ bên trong leo ra. Thật không biết một cửa ải này là ai thiết kế. Ngay cả ta đều có thể lấy ra, đây không phải nói rõ khi dễ người sao? Hứa Linh Vân cảm thán bắt đầu quá không muốn mặt, liền tự mình loại này cấp bậc độ khó, thế mà chỉ lấy ra đối phó mấy người. Lâm Phong này lại căn bản không có cách nào cùng với nàng giao lưu, rõ ràng cảm giác được đầu óc căng đau vô cùng, cái này có thể là triệu chứng trúng độc, không qua đây cũng quá đáng sợ. Lục sư tỷ hóa thân thế nhưng là động cũng không có động một chút ai, nhóm người mình là làm sao chúng chiêu. Hứa Linh Vân đứng tại Lâm Phong bên người, dựa vào nhỏ tiên đỉnh cởi xuống chính mình chân phải dày, rút đi màu trắng tơ tằm bít tất, lộ ra trắng nõn non nớt chân nhỏ. Không biết nàng ngày bình thường là làm sao bảo dưỡng, năm chỉ giống như là ngó sen non nha nhi bình thường, làn da trắng nõn giống như là vừa mới bóc vỏ trứng gà. Nàng đầu ngón chân có chút một khuất, ngả vào Lâm Phong cái mũi trước mặt, hoạt động một chút từ, một cỗ như có như không khí tức nương theo lấy hơi thở chui vào, Lâm Phong sợ hãi kêu lấy ngồi dậy đến, mới phát hiện chính mình độc đã bị hóa giải mất. Quá thần kỳ, nhưng gia hỏa này có thể hay không thay cái phương thức đến giải độc, cái này để người ta nghe nàng chân nhỏ phương thức cũng quá làm càn, ngạch, mặc dù nàng chân nhỏ là thơm thơm để cho người ta có loại gặm một ngụm cảm giác. Tiểu sư để ngoan ngoãn đứng qua một bên, nhường sư tỷ tới đối phó nàng. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, nàng thuận tay mặc vào bít tất, phủ lên giày đứng lên tới. Nói như thế nào đây, nàng giống như có chút bành trướng. Một bộ mình có thể giải quyết bộ dáng. Lâm Phong nhìn nàng một cái hóa thân, cái này trung quy là tên giả mạo, xưa nay cũng chưa nghe nói qua cái nào hàng giả đem hàng thật đánh thắng. Hứa Linh Vân mặc dù bản sự không ra thế nào nhỏ, nhưng lá gan lại là kỳ tiểu vô cùng, nếu là không có nắm chắc nàng tuyệt đúng không dám tự thân xuất thủ. Có thể hay không trước giúp các sư tỷ giải độc? Lâm Phong nhìn xem Hứa Linh Vân hóa thân, này lại hóa thân đứng tại nguyên địa, chắp hai tay sau lưng, một bộ ta rất điêu, ta rất muốn ăn đòn biểu lộ, căn bản khinh thường xuất thủ. Hứa Linh Vân không nhịn được nói. Gấp cái gì, dù sao giải độc các nàng tám thành lại muốn nằm xuống, chờ ta thu thập cái này tên giả mạo lại nói. Chỉ gặp Hứa Linh Vân đi lên phía trước mấy bước đối không khí cười nhạo nói. Hàn độc. Ta rất nhiều năm cũng chưa dùng qua. Nàng há miệng thổi ra một khí tức, cũng không thấy bốn phía có thay đổi gì, nhưng Lâm Phong cảm thấy gia hỏa này thủ đoạn kỳ diệu, dùng độc chẳng những cổ quái mà lại vô sắc vô vị, nói không chừng hiện tại đã tại giao phong. Lâm Phong nhân cơ hội này đem ngũ sư tỷ cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi chuyển về đến thuận tiện đem Tần Diệp Phi cũng nhấc trở về, mọi người đã mất đi ý thức. Lâm Phong đưa các nàng đặt ở nơi hẻo lánh, chính mình cũng trốn ở nơi hẻo lánh nhìn lên tới. Lục sư tỷ người này kỳ quái, phóng độc phương thức đều không giống. Theo Lâm Phong, nàng vừa rồi dùng chân cho mình giải độc đều xem như bình thường trừ lúc mới bắt đầu đợi phun một ngụm khí tức phóng độc bên ngoài, nhìn xem hiện tại cũng là dùng thủ đoạn gì. Hai cánh tay làm cánh trạng nhẹ nhàng phiến bắt đầu nha, hoặc là đưa lưng về phía địch nhân. Phách lối đem chính mình cái mông nhỏ đập đến phúc phúc vang lên, thật giả Hứa Linh Vân ở giữa giao thủ mấy hiệp bất phân thắng bại, thoạt nhìn là cờ chống tương đương. Hứa Linh Vân lại là đắc ý cười ha ha một tiếng. Không có cách đi, nhìn ta đánh chết ngươi cái này tên giả mạo. Nàng tiểu thân thể hướng phía trước cất bước, long tinh hổ mãnh nhảy tới, đi đến hàng giả trước mặt. Nâng tay phải lên liền muốn phiến hàng giả một bàn tay, ba một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Phong cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hứa Linh Vân một bàn tay còn không có vỗ xuống đi, hàng giả tốc độ nhanh hơn nàng rất nhiều, đã cho nàng một bàn tay. Hứa Linh Vân trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra một cái đỏ đỏ dấu bàn tay nhớ. Ngươi! Hứa Linh Vân tức giận vô cùng, cơ hồ là gầm thét ra, nhưng cũng chỉ xuất hiện một chữ. Hàng giả Hứa Linh Vân tay trái bắt lấy nàng cổ áo, tay phải ba ba ba chính là mấy cái tát tai vỗ xuống đi, vô luận là thật Hứa Linh Vân cũng tốt, giả cũng tốt, cho người ta một loại cảm giác chính là, nàng tu vi kia mặc kệ là từ luyện khí đến nguyên anh, ở đâu cái cảnh giới đều giống như một loại bài trí đồng dạng. Chuyện này Hàng mặc dù cũng có kim đan thực lực, nhưng trừ dùng độc bản sự, hắn phương diện thế mà cùng luyện khí cảnh tu vi lục sư tỷ không khác nhau chút nào. Nhất định phải xoắn suýt điểm khác biệt lời nói, chính là hàng giả Hứa Linh Vân rõ ràng càng có thể đánh một điểm. Mấy cái tát tai xuống dưới, Hứa Linh Vân cả người đều bị đánh cho choáng váng đi qua, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Chỉ thấy hàng giả Hứa Linh Vân một quyền nện hướng nàng bụng nhỏ, xoay người đem nàng ném ở mặt đất. Hứa Linh Vân hoàn toàn không có cách nào chống cự, liền như vậy bị ngã chó đớp cướp bộ dáng. Nàng giãy giụa lập tức, người vừa mới bò lên đến, liền bị hàng giả đuổi theo một cước đạp lăn trên mặt đất lăn lộn mấy cái, đau đến nàng hoa hoa kêu to. Đến tận đây hàng giả còn không bỏ qua, đặt mông ngồi ở trên người nàng, vung vẩy nắm đấm này không lưu tình chút nào hướng phía khuôn mặt nàng chính là hung hăng đánh xuống dưới. Bạch bạch non gương mặt non nớt, lập tức bị đánh xanh đen một mảnh, Hứa Linh Vân hô to đại náo bắt đầu. Cứu mạng a, đánh chết người. Ngoạ tào. Tình huống đơn giản chính là chuyển tiếp đột ngột, Lâm Phong đầu óc tựa như là chết máy, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến Hứa Linh Vân hô to đại náo gọi cứu mạng thời điểm, Lâm Phong cả người mới tỉnh ngộ tới, tiến lên. Coi như tại muốn tiếp cận hai người thời điểm. Hàng giả hung hăng chừng Lâm Phong một chút, Lâm Phong lập tức cảm giác được hai chân mềm nhũn, ngăn không được thân hình té lăn trên đất, lộn mấy vòng lăn đi cuối cùng đổ vào khoảng cách Hứa Linh Vân không xa địa phương. Moa, điều này sao đánh a? Lâm Phong toàn thân như nhũn ra, phiền muộn vô cùng, độc này vật cũng quá bất hợp lý đi, đơn giản chính là khó lòng phòng bị. Này lại công phu, Hứa Linh Vân lại bị đánh mấy nắm đấm. Nàng khóc sướt mướt bắt đầu cuối cùng nhẫn tâm bắt lấy hàng giả nắm đấm, cắn một cái, hàng giả bị đau dùng sức thu hồi nắm đấm. Hứa Linh Vân hoa hoa kêu to vọt lên đến cùng với nàng đánh nhau ở cùng một chỗ, mắt thấy liền có thể gặp được gió, nàng mất mặt bản sự lại ra, chớp mắt liền bị hàng giả lật bàn quyền đấm cước đá một hồi. Hứa Linh Vân thực sự không chịu đựng nổi, cả người ngay cả cắn mang trào tuyến hoàn toàn không có, đã vứt bỏ thân là cao thủ giác ngộ. Hàng giả bắt chuẩn cơ hội, một bàn tay đưa nàng phiến mấy trượng xa, nàng hai mắt đỏ bừng trên mặt đất lộn mấy vòng, lăn đến Lâm Phong trước mặt, duỗi ra miệng nhỏ chiều bái lấy Lâm Phong cổ cắn một cái xuống dưới. Đau, ngươi là cậu à? Lâm Phong la to bắt đầu. Cái gì thể phách cường kiện, cái gì thái thượng đoán thể đồ, ba quyển phòng ngự công pháp, này lại đều vô dụng, gặp gỡ lục sư tỷ Hứa Linh Vân cái này non răng trắng, đều phải xong đời. Lâm Phong dương nanh múa vuốt đứng lên đến, Hứa Linh Vân tiểu thân thể tại Lâm Phong trên thân leo lên lập tức cuối cùng ghé vào Lâm Phong trên lưng, gắt gao ôm Lâm Phong, nói lầm bầm. Giúp ta đánh nàng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 266, đem lục sư tỷ đánh thành lớn đầu heo, a, Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói, nhưng ta căn bản là tới gần nàng không được nha. Lâm Phong đây coi là minh bạch, lục sư tỷ mặc dù chiến đấu phương diện rất cặn bã, nhưng là tại đan dược và độc dược phương diện này tạo nghệ lại cao đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Người bình thường bước vào kim đan cảnh về sau có thể đưa đến hiệu quả độc vật liền đã mười phần thưa thớt, tu vi càng là tinh thâm có thể có hiệu quả độc vật cũng càng ít, phần lớn đều là thiên nhiên hình thành một chút độc vật. Nhưng lục sư tỷ người này quá kinh khủng, chỉ xem nhìn chính mình cùng ngũ sư tỷ bọn người bộ dáng, đã sớm biết nàng tối thiểu dùng ba loại khác biệt độc vật, đây quả thực nghịch thiên. Nhất để cho người ta đau đầu chính là nàng dùng độc thủ đoạn, đoán chừng trừ đại sư tỷ loại kia trực giác, còn không có mấy người có thể trước đó phát giác. Ngẫm lại cũng thế, Hứa Linh Vân đầu chôn ở Lâm Phong trên lưng, tay phải tiện tay tại nhỏ bên trong tiên đỉnh nắm đan dược, từ Lâm Phong dưới cánh tay xuyên qua, đưa cho Lâm Phong nói. Ăn bọn chúng. Nhiều như vậy. Lâm Phong nhìn xem, nàng tay nhỏ không lớn thế nhưng bắt tràn đầy một thanh dược vật. Những thuốc này viên thuốc có các loại nhan sắc, cách đầu cũng có hơi khác nhau, trọn vẹn mười mấy hai mươi khỏa. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ăn bọn chúng. Hứa Linh Vân không quá cao hứng nói. Lâm Phong thở dài đưa tay chộp một cái nàng tay nhỏ, tiếp nhận dược vật đến trực tiếp nuốt vào miệng bên trong, đồng đồng miệng nhai bắt đầu. Lục sư tỷ có loại này ham muốn nhỏ, luyện chế ra đến đan dược hương vị còn rất khá. Đợi cho Lâm Phong uống thuốc xong hoàn, Hứa Linh Vân mới hung ác nói. Giúp ta đem nàng đánh cho ngay cả mẹ nàng cũng không nhận ra nàng. Lâm Phong trợn mắt một cái, nàng đỉnh lấy ngươi khuôn mặt a, thật muốn thành như thế, không biết ngươi sẽ làm cảm tưởng gì, đã từng thức hải bên trong chính mình phân thân đỉnh lấy chính mình khuôn mặt ẩu đả thời điểm, cảm giác kia thật mẹ hắn nhức cả trứng. Không qua nghĩ lại, Lục sư tỷ cũng không có chứng, đoán chừng đau không tầm thường đến, vấn đề cũng không lớn đi. Không được, ta lại không có nương, ngươi liền đem nàng đánh cho ta thành đầu heo là được, muốn so nàng đánh ta còn hung áp. Hứa Linh Vân hơi một suy nghĩ nói. Lâm Phong hơi sững sờ, Hứa Linh Vân xưa nay không chịu lộ ra việc của mình, này lại bị ẩu đả thảm, cũng không chú ý để lộ ra đến một chút. Không có nương là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại ngươi từ trong khe đá đụng tới, có thể nói nàng nương đã đi. Điểm này đại khái xem như người tu chân thống khổ đi, cho nên không ít người tu luyện về sau đều biết lựa chọn chặt đứt trần duyên cùng thế tục làm đoạn, nếu không lời nói thân nhân luôn có rời đi thời điểm, mà người tu chân tuổi thọ phần lớn quá dài. Lâm Phong lần nữa nói ra. Ngươi nói a, đợi lát nữa cũng không cho phép rơi quay đầu lại tìm ta phiền phức. Đánh, đánh cho đến chết. Hứa Linh Vân phẫn nộ quát. Mất mặt ném mất lớn, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy bên này tình huống, đường đường huyền cơ môn thứ 6 chân truyền, đan đạo 1 tỷ Hứa Linh Vân bị tên giả mạo đánh cho khóc ròng ròng, còn tốt nàng không có chức vì Lăng Vi bọn người giải độc đâu. Hàng giả Hứa Linh Vân một bộ lạnh lùng cao thủ bộ dáng, đợi cho Lâm Phong tiếp cận thời điểm, nàng mới xoay qua cái mông nhỏ đến, phủi mông một cái giống như là trào phúng, trên thực tế tại che giấu phóng độc. Lâm Phong trong lòng chăm chú, mấu chốt ra hỏa này độc vật thật đáng sợ, không biết lục sư tỷ đan dược có quản hay không tác dụng. Lâm Phong ngưng thần cảnh giác đi qua, nửa ngày cũng không thấy độc vật phát tác. Lập tức dâng lên đối với lục sư tỷ lòng tin, giơ lên nắm đấm đập tới. Ta bảo ngươi khi dễ ta lục sư tỷ. Ta đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ta một bàn tay quạt ngươi cái chỉ lên trời. Đánh lấy vì nhà mình lục sư tỷ báo thù đại nghĩa, Lâm Phong một chút so một chút tàn nhẫn, mười phần lạc thủ thôi hoa. Dù sao cái đồ chơi này lục sư tỷ đều nói là hàng giả, treo lên đến cũng không có gánh nặng trong lòng. Bình thường mấy người sư tỷ khi dễ tích lũy không ít áp lực, Lâm Phong này lại phóng xuất ra, lập tức cảm giác được sảng khoái vô cùng. Đừng nhìn hàng giả ẩu đả Hứa Linh Vân cái này hàng thật thời điểm vô cùng lợi hại, nhưng vậy cũng phải chọn đối thủ mới được. Hứa Linh Vân là một điểm võ kỹ cũng không biết, chỉ có một thân đan dược gặm ra tu vi, mười phần chiến năm cặn bã một cái. Nhưng Lâm Phong khác biệt a, đây chính là rắn rắn chắc chắc đánh ra đến một thân thực lực, độc vật không có cách nào có hiệu quả, Lâm Phong đơn giản đơn phương ẩu đả. Không bao lâu công phu, hàng giả Hứa Linh Vân sưng giống như cách đầu heo nằm trên mặt đất, tiến khí viễn đưa ra khí dài. Đi đem váy nàng thoát. Hứa Linh Vân thanh âm mông lung truyền tới, nàng đem cách đầu nhỏ chôn ở Lâm Phong trên lưng. Lâm Phong thậm chí có thể cảm giác được nàng hô hấp nhiệt độ. Cái gì? Lâm Phong giật mình nói. Hứa Linh Vân tăng lớn âm lượng. Đi đem váy nàng thoát, ta muốn nhìn đây là ai thủ đoạn. Xác định chính mình không có nghe lầm, Lâm Phong nuốt nước miếng, dưới ban ngày ban mặt thế mà muốn đi thoát lục sư tỷ. Không đúng, là giả Lục sư tỷ váy, cái này nhưng có điểm kích thích. Lâm Phong lặng lẽ ngang nhiên xông qua, có chút có tật giật mình bộ dáng, không thể sợ, ngàn vạn không thể sợ. Đem hàng giả Hứa Linh Vân tiểu thân thể lật qua, Lâm Phong ngồi xổm trên mặt đất, nuốt nước miếng, hai tay run run rẩy rẩy vươn đi ra, lặng lẽ giải khai hàng giả Hứa Linh Vân váy. Đừng nói, Lục sư tỷ người này khả năng thật có điểm nín nhịn. Lâm Phong liền không chỉ một lần nhìn thấy nàng bên ngoài một bộ trắng nõn sắc vừa vặn quần áo, bên trong lại mặc màu đen gợi cảm bên trong. Không biết là vì kia kiếp tiên xuất thủ, làm giả thủ đoạn không giống bình thường, trừ đánh nhau bản sự, hắn phương diện cơ hồ liền cùng Lục sư tỷ giống nhau như đúc. Riêng là cái này bộ ngực nhỏ, dáng người tỷ lệ, Lâm Phong nếu là không dùng tay tinh tế thưởng thức một chút, đều không có cách nào làm cho chuẩn xác như vậy. Rút đi hàng giả Hứa Linh Vân váy về sau, Lâm Phong lập tức sửng sốt, không có mặt. Không biết đây là Lục sư tỷ ẩn tàng hứng thú, vẫn là nói là vị kia làm giả kiếp tiên cao thủ hứng thú. Hàng giả Hứa Linh Vân khuôn mặt đã vô cùng thê thảm, cơ bản nhìn không ra Lục sư tỷ bộ dáng, nhưng là cái này trắng trắng mềm mềm cái mông nhỏ, cũng đừng nói, chợt nhìn lại thế mà còn thịt tút tút. 3. Lâm Phong trong lúc nhất thời không có kiềm chế lại chính mình nín nhìn suy nghĩ, vươn tay ra một bàn tay đánh ra đi, thanh âm ngược lại là rất vang. Ngươi đang làm gì? Hứa Linh Vân đầu giấu đến, cũng không thấy được tình huống. Lâm Phong nuốt nước miếng nói. Không, không làm gì đâu, ta đã thoát váy nàng, bây giờ nên làm gì? Nhìn nàng một cách trên mông số lượng là số mấy? Hứa Linh Vân nói. Lâm Phong lúc này mới chú ý tới nàng bên trái trên cái mông mặt viết một con số, nhìn quen cũng dùng quen chữ số Ả Rập. Lâm Phong trong lúc nhất thời vẫn không có thể thích ứng cổ đại văn tự bên trong số lượng, vừa rồi thế mà cho xem nhẹ. Giờ phút này mới duỗi ra ngón tay, xoa bóp khối kia cái mông thịt, nói. Là số 14. Tốt, ta biết là ai. Hứa Linh Vân gật gật đầu, không có chỉ thị tiếp theo. Chôn sau lưng Lâm Phong nàng, lại là nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Diệp Xuân Thu, ngươi cái lão bất tử. Huyền cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu không có hắt cái gì hơi, nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, toàn thân run rẩy lập tức, vừa rồi đột nhiên có chút áp hàn, nhường hắn đem lòng sinh nghi. Vươn tay ra đem hàng giả Hứa Linh Vân váy để lên che khuất nàng cái mông, Lâm Phong mới đứng người lên tới. Lục sư tỷ, đã không có việc gì, ngươi có muốn hay không trước xuống tới? Lâm Phong dò hỏi. Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ta không đi xuống, ta ngay ở chỗ này ở lại. Lâm Phong im lặng bắt đầu, muốn nhìn nàng một chút đều không được, hoàn toàn giấu ở trên lưng mình, không qua nàng bộ dáng này cũng ngại không sự tình, đợi nàng liền như vậy ở lại đi, ngốc đủ tự nhiên sẽ xuống tới. Kia cho ta giải dược. Ta giúp các sư tỷ giải độc đi. Lâm Phong tiếp tục nói. Hứa Linh Vân gật gật đầu tiện tay tại trên mông bắt hai thanh. Lại đem tay nhỏ luồn vào treo ở bên hông nhỏ bên trong tiên đỉnh. Móc mấy lần. Lúc này mới xuất ra mấy khỏa đan dược giao cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận đan dược. Thay ngũ sư tỷ Lăng Vi cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi giải độc về sau. Lại cho Tần Diệp Phi nhét một viên đi vào. Lục sư tỷ đan dược có 10 phần bảo hộ, chính là không có nàng chân nhỏ uy lực, ngũ sư tỷ bọn người vẫn là hòa hoãn lập tức mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại tất cả mọi người có chút mơ hồ, náo không rõ ràng chuyện gì phát sinh. Lâm Phong vội vàng cùng mọi người giải thích một chút, tỷ như hàng giả lục sư tỷ là tại Hứa Linh Vân trợ giúp dưới, chính mình mới có thể hung hăng đánh một trận. Không qua vì lục sư tỷ mặt mũi suy nghĩ. Lâm Phong vẫn là lướt qua nàng bị đánh đập kia một đoạn. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khuyết thiếu khẩn trương cảm giác, còn cố ý chạy tới quan sát hàng giả Hứa Linh Vân. Gia hỏa này dáng dấp giống như đúc, mấu chốt ở chỗ ngay cả bản sự đều là phục chế Hứa Linh Vân. Không qua trong lúc các nàng đem hàng giả Hứa Linh Vân thân thể lật qua thời điểm, vẫn là dọa kêu to một tiếng. Phong ca ca thật là lợi hại a. Hai con tiểu la lị cảm thán bắt đầu, không biết Phong ca ca làm sao biết tức giận như vậy, nhìn để người ta đánh thành một cái lớn đầu heo. Lăng Vi ánh mắt cuối cùng sẽ quét về phía Lâm Phong trên lưng Hứa Linh Vân, chính mình cái này lục sư muội giấu quá sâu, hàng giả đều có bản lãnh này lời nói, nàng cái này hàng thật khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút liền có chút đáng sợ, nàng muốn thật sự là chơi lên hung ác đến, không biết có mấy người né tránh được nàng độc vật. Tần Diệp Phi bình tĩnh đứng người lên đến, nhìn một chút Hứa Linh Vân, trong lòng có chút rung động, nàng vốn là biết một ít chuyện, minh bạch Hứa Linh Vân bản thân hết sức lợi hại, cho nên đối với nàng so với Lăng Vi còn muốn tôn kính, nhưng cuối cùng cũng không ngờ tới, chính mình tại nàng độc vật trước mặt cũng không có cách nào chống cự. Thực cái này cũng không là các nàng, nếu là các nàng biết Hứa Linh Vân ngón này lợi hại, nói không chừng còn có thể chống đỡ khẽ chống. Mấu chốt ở chỗ Hứa Linh Vân ngày bình thường chính là một bộ người vật vô hại bộ dáng tê liệt mọi người. Lâm Phong bên này đã quyết ra thắng bại, chỉ chốc lát công phu, hàng giả Hứa Linh Vân cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, đồng thời hạn chế trận địa quang màn cũng tiêu tán ra, Lâm Phong bọn người có thể tùy ý đi lại. Khiêu chiến đại sư tỷ người bên kia, đại khái tâm đều đang mắng người đi. Đại sư tỷ mạnh bao nhiêu, danh kiếm bảng mở ra tựa như là cắt rau hẻ, thu hoạch một mảnh lại một bọn người đầu, không ít người thất thủ bị truyền tống ra ngoài. Cái này cũng nên các nàng không may, đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết kim đan cửu phẩm là mạnh đến cực hạn, nếu là khiêu chiến kim đan nhất phẩm nàng đoán chừng mười mấy người liền có thể thắng lợi. Đại sư tỷ kim đan nhất phẩm thời điểm thế nhưng là suy yếu đến cực hạn, thẳng đến kim đan cửu phẩm về sau thực lực mới nghịch chuyển thẳng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Phảng phất giống như là địa ngục đồng dạng. Lâm Phong cảm thấy ngũ đại tiên môn ở chỗ này đào một cái hố to, nói đến tổ đội sự tình, mọi người đương nhiên sẽ hiểu thành nhiều người lực lượng lớn, hết sức đi tìm đồng đội. Chính mình loại này chỉ có mấy người tổ hợp, thuần túy là bởi vì lão tam âm chính mình một thanh, mọi người từ trong đầu khó chịu chính mình, cơ bản không có người cùng giải quyết chính mình cùng nhau. Một cái duy nhất ngoại viện, vẫn là lục sư tỷ mở nhỏ sau môn, nàng cho tìm đến. Không thể không nói có chút thê thảm. Không qua từ kết quả đến xem, đây cũng là đánh bậy đánh bạ chỗ tốt. Những cái kia tụ tập hàng trăm hàng ngàn đội ngũ cảm nhận được nhiều người lực lượng đại thống khổ tham dự ác mộng cấp bậc độ khó. 5-6 ngàn người đối chiến đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết, mấy trăm người tiểu tổ đánh cho không phải nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu, chính là lão tam Diệp Thuần. Lục đại sư tỷ bên trong ba người này sức chiến đấu đều là cao, nữa là cơ hồ bị các nàng quét ngang địch thủ, chỉ thấy các nàng đối thủ hóa thành từng đạo màn sáng, phóng hướng thiên không, phảng phất thành sáng chói quần tinh. Chỉ có hơn 10 người, hoặc là càng ít mười mấy người, thậm chí cả mấy người đội ngũ tốt một chút, nhìn xem đối thủ đều là ai, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ, ngũ sư tỷ Lăng Vi, còn có chính mình. Cùng đại sư tỷ các nàng lớn nhất điểm khác biệt ở chỗ, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi đều không phải là an hiểu cẩn thân vật lộn loại hình, bản thân đối với võ kỹ cũng không tinh thông. Huống chi rõ ràng cảm giác được ra các nàng còn bị suy yếu rất nhiều, chỉ chốc lát công phu liền bị đoàn kết bắt đầu đối thủ cho lật đổ. Ngũ sư tỷ Lăng Vi mắt thấy một chỗ tràng cảnh bên trong, chính mình rõ ràng có cơ hội thắng lợi. Lại khuyết thiếu liều mạng dũng khí buông tha đối thủ, nhường đối thủ có cơ hội thở dốc, ngay lúc sắp lạc bại, nàng tức bực dậm chân mắng to bắt đầu. Không đúng, đây nhất định không phải ta, nếu là ta lời nói, vừa rồi cơ hội kia ta nhất định sẽ toàn lực xuất thủ trước đánh chết một người, suy yếu bọn hắn lực lượng. Lăng Vi được không tức giận, nhưng lại cứ quấy nhiễu chẳng nhiều bên cạnh tiến trình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị người nhất đao chém giết, hận đến thẳng cắn răng. Nàng bên này tốt xấu chống cự đến cuối cùng, tứ sư tỷ bên kia càng kỳ quái hơn, nàng chiến đấu một hồi, bỗng nhiên yên tĩnh lại, đoán chừng nàng là trong bóng tối tính toán một chút chính mình chiến thắng tỷ lệ, sau đó kết quả có chút không khả quan, nàng quay đầu liền chạy. Chạy, nàng thế mà chạy trốn. Một điểm phẩm đức nghề nghiệp đều không có, chỉ sợ ngay cả kiếp tiên cao thủ đều lăng bức, vậy đại khái chính là phục chế giống nhau như đúc chỗ xấu đi. Hứa Linh Vân chỉ xuất hiện tại chính mình chỗ này, đây đại khái là người khác duy nhất tin tức tốt, đích thân thể nghiệm qua lục sư tỷ bản lĩnh Lâm Phong, không khỏi thay bọn gia hỏa này buông lỏng một hơi. Chiến đấu vẫn tại tiến hành, trừ một số người số rất nhiều vòng tròn cơ hồ có thể khẳng định sẽ bị quét sạch ra ngoài bên ngoài, người khác phần lớn đều có thể tại phối hợp với nhau phía dưới đánh bại đối thủ. Đem người nhiều bộ phận đều thanh lý ra ngoài, nên không phải là muốn để chúng ta tiểu tổ ở giữa lần nữa tiến hành đối chiến đi. Lâm Phong nện tắc lưới, phỏng đoán bắt đầu. Dù là nhiều người bộ phận bị thanh lý ra ngoài, liền hiện tại bên ngoài thực lực tới nói, như trước vẫn là rất không bình đẳng, phía bên mình tăng thêm lục sư tỷ cũng chỉ có 6 người, không giống hắn tiểu tổ, tối thiểu cũng là mười mấy người phía trên. Ở chỗ này thiên phú tác dụng không lớn, mọi người điểm xuất phát đều là không sai biệt lắm, nhân phẩm võ ký một bản, ba quyển địa giai kinh văn đơn giản chính là xem ai ngộ tính tốt, học được võ ký càng tinh thâm hơn một điểm, lựa chọn địa giai kinh văn càng thêm huyền ảo một điểm. Dù là chính là Lâm Phong loại này tuyển ba quyển cực phẩm địa giai kinh văn cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng được người khác. Giờ này khắc này, mọi người chỗ ỷ lại đồ vật cơ hồ đều bị phong ấm bắt đầu, có thể vận dụng lực lượng, khác biệt đều không phải là rất lớn. Hứa Linh Vân yếu ớt thanh âm truyền đến. Làm sao có thể bị ngươi đoán được ngũ đại tiên môn dự định? Lâm Phong không có cùng với nàng mạnh miệng, nghe nàng thanh âm liền có thể cảm giác được, nàng còn không có tỉnh táo lại, này lại cứu nhiều nhường nàng thể hội một chút thắng lợi cảm giác đi. Nương theo lấy hồi cuối tiếp cận, các đại tiểu tổ thất bại, thắng lợi, phía chân trời lại là một trận biến hóa, khắc sâu vào tầm mắt là một chỗ vô cùng to lớn bình nguyên. Phía sau có lấy cao sơn lưu thủy, phồn thịnh cây cối, bình nguyên bên trên rải rác có chút dê bò, nhàn nhã ăn cỏ xanh. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, người khác tựa hồ cũng không thấy, liền tự mình cái tiểu tổ này người ở chỗ này. Xem ra cũng không phải tần tiểu tổ ở giữa phân ra thắng bại bộ dáng. Ngay tại mọi người tốt kỳ dò xét chung quanh tình trạng thời điểm, phía chân trời một cỗ cường thịnh khí tức mãnh liệt mà tới. Một khối to lớn thiên thạch rủ xuống đến, bốn phía hiện ra to lớn hỏa hoa, cường thịnh khí tức chính là từ kia phía trên truyền đến. Một tiếng ầm vang, tiếng vang thiên thạch trực tiếp nện ở bình nguyên phía trên, nhấc lên to lớn khí lưu. Lật tung dây bò, cuồng bão hỏa diễm đem bốn phía thiêu đốt, không có một tia sinh mệnh vết tích, chỉ còn lại một mảnh cháy đen thổ địa. Cơ hồ là trong nháy mắt về sau, vỡ vụn ra thiên thạch bên trong tuôn ra vô số bóng người. Đi đầu một người thêm ra một con ánh mắt đỏ như máu, dọc tại chỗ mi tâm, giờ phút này hắn lạnh lùng quét qua bốn phía, lên tiếng nói. Giết sạch trên vùng đất này tất cả mọi người, một người sống cũng không cần lưu lại. Phía sau hắn có hàng trăm hàng ngàn người dũng mãnh tiến ra, khí tức cường thịnh vô cùng, mạnh nhất tối thiểu có kim đan cửu phẩm thực lực, phần lớn đều tại kim đan lục phẩm phía trên. Nhất để cho người ta chấn kinh địa phương không ai qua được những người này khí huyết cực kỳ cường thịnh, thế mà toàn bộ đều là rèn luyện thể phách tu sĩ. Lâm Phong bọn người ngay ở chỗ này trực tiếp bị bọn hắn xem như mục tiêu, vây giết mà tới. Không phân biệt được cái này đến là chân thật, vẫn là hư ảo, trước mắt hết thảy tuyệt đối không phải ảo giác, nhưng đây cũng là tại tiên cung bên trong, cái này để cho người ta nhức đầu. Chạy! Lâm Phong quyết định thật nhanh, không chút do dự. Đám người tu vi nhận hạn chế, khó mà phát huy ra cái này phía trên thực lực, rất nhanh liền bị mấy người đuổi theo, người khác lặng lẽ liếc nhìn bên này, không có dừng lại lâu, vọt thẳng hướng càng phương xa hơn. Lâm Phong bọn người bất quá là kim đan nhất phẩm, lưu lại mấy người đối phó là được, không cần thiết tất cả mọi người bên trên. Lâm Phong cũng là nhức đầu vô cùng, cái này nếu là ngày bình thường, những người này căn bản đối với tại tạo thành không nguy hại, nhưng bây giờ không giống, tu vi bị hạn chế về sau, mọi người tiêu chuẩn hoàn toàn là tại bình quân trở xuống. Ngũ sư tỷ Lăng Vi xuất thủ, lấy nàng bản sự vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một tên kim đan lục phẩm tu sĩ, mà lại nàng rơi vào hạ phong, tên tu sĩ này khí huyết cường thịnh vô cùng, thân thể càng là không gì không phá, Lăng Vi trùy pháp lâm ly nhưng cũng tổn thương không hắn. Một đám dư nghiệt, lại còn có rèn luyện thể phách biện pháp, không qua chỉ có thể phách, không hiểu ngưng tụ huyết khí, chỉ có giá đỡ a. Tên tu sĩ này lạnh lùng phát ra tiếng. Hắn hoàn toàn không sử dụng vũ khí, chỉ bằng vào một đôi tay không liền có thể đem ngũ sư tỷ Lăng Vi áp chế gắt gao. Tần Diệp Phi đối đầu một tên kim đan bát phẩm cao thủ, nàng ba quyển địa giai võ học toàn bộ đều là công kích loại, tăng thêm bản thân tư chất kỳ cao cơ hồ cùng Liễu Tiếu Tiếu sánh vai, ngược lại là còn có thể ứng phó là đối thủ. Nguyệt Nhi liên thủ với Dạ Nhi đối phó một cái kim đan lục phẩm cao thủ, ỷ vào bản thân thể phách khí huyết không giống bình thường, miễn cưỡng có thể cùng đối thủ cân sức ngang tài. Lục sư tỷ không có ý định xuất thủ, gắt gao ôm Lâm Phong thân thể, cả người chôn ở phía trên, dự định giả chết đến. Lâm Phong đau đầu rất, một bên đối kháng đánh tới hai người, còn vừa phải che chở nàng thân thể, chật vật không chịu nổi. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, chúng ta thế công vậy mà không đánh tan được hắn phòng ngự. Lâm Phong hai tên đối thủ kinh ngạc vô cùng. Đây đại khái là hiện tại duy nhất tin tức tốt, Lâm Phong ba quyển địa giai phòng ngự võ học, tăng thêm bản thân thể phách bất phàm, vậy mà so với hai người này liên thủ còn cường thịnh hơn rất nhiều. Lâm Phong trong lòng vui mừng, tế ra thanh huyền kiếm, tiện tay liền ném ra kinh hồng nhất kiếm, tả hữu trên dưới từng cái xảo trá góc độ công kích qua trong lúc nhất thời còn có thể chịu đựng được. Quả nhiên là một đám phế vật thôi, tổ tiên vô năng, hậu đại có thể có cái gì hành động tham sống sợ chết ra hỏa chỉ rèn luyện phòng ngự, nhưng không có thủ đoạn công kích. Bên trong một người cười lạnh một tiếng, khinh bị bắt đầu. Lâm Phong tức giận đến cắn răng, nhưng cũng không có đánh trả biện pháp, chỉ bằng vào phòng ngự công pháp và kinh hồng nhất kiếm, miễn cưỡng có thể đứng ở bất bại nơi. Suy nghĩ phá cuộc phương pháp, Lâm Phong nhìn thấy Tần Diệp Phi, không thể không nói nàng bốn bản võ ký ưu thế nổi bật ra thế công lăng lệ vô cùng, càng là xảo trá kinh khủng, cực phẩm địa giai võ ký vốn cũng không tục, đối thủ lại bị nàng làm cho liên tục lùi về phía sau. Không qua nàng cũng không dám tham công, chỉ có thể làm gì chắc đó tiến công, sợ đối thủ nhìn ra nàng không có phòng ngự công pháp tới. Lâm Phong linh cơ khẽ động, cố ý liên tục bại lui, hướng phía Tần Diệp Phi lui đi qua, đồng thời lấy thần thức truyền âm Tần Diệp Phi nói. Tần sư tỷ, chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn. Lâm Phong kế hoạch rất đơn giản, đánh cho là tiêu diệt từng bộ phận biện pháp, đợi đến tới gần Tần Diệp Phi thời điểm, Lâm Phong nhắm ngay cơ hội bắt lấy công kích mình bên trong một người, thân hình thay đổi, đem hắn đỉnh hướng Tần Diệp Phi đối thủ. Tần Diệp Phi đồng thời phản ứng, lăng lệ thế công chớp mắt tập kích tiến công Lâm Phong một người khác. Người này tu vi không qua kim đan lục phẩm, thêm nữa hai người bỗng nhiên trao đổi, Tần Diệp Phi thế công vô cùng tấn mãnh, trong chớp mắt người này một tiếng thảm hô, bị Tần Diệp Phi một chảo cào nát lồng ngực, ngất đi. Lâm Phong liều hết cả cái mạng già, liều mạng kéo lấy hai cái đối thủ, đợi cho Tần Diệp Phi hồi viên về sau, mới ngăn chặn tên kia kim đan bát phẩm cao thủ, đợi cho Tần Diệp Phi đánh giết một người khác. Hai người liên thủ tiếp đem tên này kim đan bát phẩm cao thủ đánh giết. Về sau chiến đấu hoàn toàn phản chiến, còn lại hai người căn bản ngăn không được Lâm Phong bọn người tụ hợp mà đến thế công, đều đền tội. Lăng Vi ấm ức nói. Tức chết ta, không nghĩ tới thế mà bị người bước đến loại tình trạng này. Nàng một thân tu vi đều ở pháp bảo phía trên, giờ phút này bảo hộ lô bị đánh hạ cấm chế, cơ hồ phong kín nàng thủ đoạn, kém chút bị người cho đánh giết. Lâm Phong mấy người cũng là bất đắc dĩ, những người này ngày bình thường căn bản sẽ không là đối thủ mình, nhưng hết lần này tới lần khác bị bọn hắn kiếm tiện nghi, đụng phải đang chờ người suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta đi dò xét một chút bọn hắn mắt đi. Lâm Phong đề nghị. Những người này nhìn lên đến cao ngạo vô cùng, xưng đang chờ người là dư nghiệt, cũng không rõ ràng bọn hắn thân phận, này lại chỉ có thể thuận bọn hắn biến mất phương hướng, dò xét một chút bọn hắn mắt lại tính toán sau. Mọi người cũng tận lượng nhỏ tâm tránh cho bị người phát hiện, không ngừng che giấu thân hình lặng lẽ theo sau. Trong rừng có không ít bộ lạc, những người này vẫn như cũ trải qua tương đối nguyên thủy sinh hoạt. Nhưng giờ này khắc này, lửa lớn rừng rực cơ hồ đốt cháy hơn phân nửa rừng cây, vô số thi hài chồng chất thành núi, bên tai có thiếu niên thiếu nữ bất lực hò hét, có cao thủ phẫn nộ không cam lòng chất vấn, cảnh sắc trước mắt, phảng phất giống như là địa ngục. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Cả đời này chỉ muốn vì một người luyện đan. Mọi người cảm giác cũng không dễ chịu trước mắt thảm trạng để cho người ta con mắt có chút đỏ lên. Không cam lòng thanh âm càng ngày càng xa, tìm còn lại đến tiếng kêu thảm thiết âm mà đi, Lâm Phong mấy người cũng tới chậm, cơ hồ đều là không có cứu. Những người kia xuất thủ ngoan độc vô cùng, cơ hồ đem nhân sinh cơ hoàn toàn đập nát, dược thạch không cứu. Cái này đến là chân thật vẫn là hư giả. Lâm Phong tự lẩm bẩm bắt đầu. Lăng Vi cùng Tần Diệp Phi cũng nói không ra cái nguyên cớ, bị trước mắt sự tình rung động, duy chỉ có Hứa Linh Vân nói khẽ. Là thật cũng là giả. Nàng phảng phất biết một ít chuyện, không qua làm Lâm Phong truy vấn nàng thời điểm, lại làm sao cũng hỏi không ra đáp án tới. Ôm cứu người tâm tư, Lâm Phong bọn người lặng lẽ theo sau lưng, muốn nhìn một chút có hay không người nào còn kịp cứu viện. Về phần đuổi theo, lấy đám người trước mắt thực lực chỉ là vọng tưởng. Đáng tiếc là đối phương ý tại trảm thảo trừ căn, hoàn toàn không có để lại một tia sinh cơ để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Mấy người trong lòng không dễ chịu, tựa ở bờ sông hơi chút nghỉ ngơi điều chỉnh thời điểm, Hứa Linh Vân cuối cùng là bỏ được từ Lâm Phong trên lưng xuống tới. Nàng một thân một mình đi đến bờ sông, nhìn xem trong sông phản chiếu ra dung nhan, hơi thở dài. Mặc dù ngay từ đầu bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng nàng vụng trộm nuốt đan dược, giờ phút này cũng đã khôi phục như thường, thật không có cái vấn đề lớn gì, không qua nàng tâm tình lại có chút xa xút. Lâm Phong hiếu kỳ nói, Lục sư tỷ, ngươi làm sao lại không có cân nhắc qua học một ít võ kỹ đâu? Hứa Linh Vân tư chất cố nhiên có lượng nước, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào, nàng tại đan đạo bản sự lại lợi hại như vậy. Nếu thật là dụng tâm đi lĩnh hội, có lẽ còn là có thể có không tệ tạo nghệ. Không qua làm Lâm Phong nói ra miệng thời điểm, nội tâm cũng có chút hối hận. Lục sư tỷ loại người này, vốn là thuộc về ma đầu loại hình, dù là không biết võ kỹ nàng đều đầy đủ để cho người ta đau đầu. Nếu thật là học vũ kỹ, đây chính là một lớn phiền phức. Ta không. Hứa Linh Vân nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới đổi đề tài nói. Ta không thích đánh nhau, chỉ muốn là người luyện đan. Lâm Phong liếc nàng một chút, loại thuyết pháp này căn bản thì không được lập, là người luyện đan, là người phục vụ kia căn bản cũng không phải là Lục sư tỷ tính tình. Không qua nói ra lời này thời điểm, nàng hai mắt ửng đỏ, nhìn xem phương xa tựa hồ tại nhớ lại sự tình gì. Lâm Phong há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có cùng với nàng tranh cãi, mà là ngồi ở một bên. Nhìn xem an tĩnh như vậy Lục sư tỷ cũng là một loại hưởng thụ. Bây giờ tình huống, ngươi định làm như thế nào? Hứa Linh Vân lấy lại tinh thần dò hỏi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ta có thể làm sao, đối phương tối thiểu có mấy trăm người, bằng vào chúng ta thực lực căn bản không phải đối thủ, mà lại trên đường đi thôn không ít. Cũng có tu luyện người đáng tiếc thực lực đều không phải là rất mạnh, thậm chí 10 cái thôn đều không thể lưu lại đối phương một người tới. Tình huống này có chừng chút để cho người ta tuyệt vọng, Lâm Phong liền xem như muốn giúp đỡ đều cắm không vào tay tới. Liền như vậy tùy ý bọn hắn tùy ý giết chóc đi sao? Hứa Linh Vân tỉnh táo dò hỏi. Lâm Phong thở dài nói. Biện pháp cũng không phải không có, chính là bằng vào chúng ta tình huống trước mắt rất khó khăn đạt thành. Ngươi nói xem. Hứa Linh Vân đến hứng thú, liền ngay cả Lăng Vi cùng Tần Diệp Phi các nàng cũng theo tới, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi Nhu Thuận đứng ở một bên chờ lấy. Chúng ta bây giờ thực lực không bằng người, cứng đối cứng đều là muốn chết, ta nhìn đoạn đường này thôn trang không ít, nhưng là thực lực đều không mạnh. Lại nằm ở ngoài sáng, bị người tìm tới cửa cơ hồ là không có đào thoát khả năng, biện pháp duy nhất đại khái chính là đem còn không có gặp nạn thôn tụ tập được đến, mọi người chuyển minh vì ngầm, ẩn núp bắt đầu lại tìm kiếm hắn đường ra đi, chỉ tiếc. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Không nói nhóm người mình trước mắt căn bản không biết phương vị cùng hắn thôn xóm vị trí, coi như biết như thế nào thuyết phục người khác. Như thế nào đuổi tại những người kia trước đó đào thoát ra đều là vấn đề. Hứa Linh Vân ngược lại là không có vấn đề nói. Phương vị lời nói ta biết thuyết phục người khác lời nói tiểu phỉ tử có thể đi thử một chút, các nàng thần nữ cung an hiểu nhất một bộ này, hắn phương pháp đâu? Lâm Phong sững sờ, Lục sư tỷ thế mà biết bên này phương vị, cái này có chút vượt qua nhân ý liệu. Ngũ sư tỷ nếu là còn có thể động thủ, chúng ta ngay tại trong lòng núi làm ra một cái che giấu cơ địa đến, tạm thời trước bảo toàn một bộ phận thực lực, tìm kiếm cơ hội động thủ đi, những người này cố nhiên cường thế, nhưng luôn có lạc đàn thời điểm. Lâm Phong tiếp tục nói. Lăng Vi đồng ý gật đầu nói. Trừ bảo hồ lô bị phong cấm, ta tự thân bản sự vẫn còn, vấn đề cũng không lớn. Tự thân bản sự không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ ta nhóm còn có thể tiếp tục tăng cao tu vi? Lâm Phong ngược lại là sững sờ. Hứa Linh Vân móc ra một thanh đan dược đến nuốt vào đi, nói lầm bầm. Ta thử một chút. Mấy người bên trong cũng chỉ có nàng không đem cảnh giới coi là chuyện to tát, cũng không quan tâm di chứng loại hình đồ vật, nói nuốt liền nuốt, trong chớp mắt chỉ thấy nàng hai mắt chớp động kim quang, cảnh giới kéo lên một tia. Cảnh giới có thể tăng lên. Hứa Linh Vân khẳng định nói. Đây đại khái là một tin tức tốt, chỉ cần có thể lại đề thăng một chút cảnh giới, nhóm người mình ứng phó lên đối thủ đến cũng tương đối buông lòng một chút. Nghĩ đến liền làm, Hứa Linh Vân lôi kéo Tần Diệp Phi liền đi, trong óc nàng kỹ càng nhớ kỹ nơi này hết thảy, mà thuyết phục người khác tự nhiên cần Tần Diệp Phi tới làm. Nhìn chằm chằm nàng thân ảnh, Lăng Vi những mày nói. Lục sư muội có chút không giống. Lâm Phong cũng đồng ý gật đầu nói. Ừ, đứng đắn rất nhiều. Không biết vì cái gì giữa phiến thiên địa này, Hứa Linh Vân người cũng không phải như vậy không đáng tin cậy, thế mà còn có chỉ muốn là người luyện đan loại này đáng yêu nguyện vọng, thật lo lắng nàng là cái giả. Lâm Phong cùng Lăng Vi tuyển định một khối không kém địa phương, Lâm Phong bắt đầu nếm thử bày trận các loại hình bên trong, Lâm Phong duy chỉ có am hiểu huyễn trận, mặc dù không có lực sát thương gì, không qua ngược lại là có thể đem trong trận pháp tình cảnh ẩn tàng bắt đầu. Lăng Vi đồng thủ phụ trợ thuận tiện liền địa lấy tài liệu luyện chế một ít người, Lâm Phong trận pháp nhất đạo truyền thừa đương nhiên tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ, mặc dù Lâm Phong xấu hổ tư chất có hạn. Không tính rất tinh thông, nhưng mê hoặc một chút kim đan cảnh giới người cũng không có vấn đề. Quá trình này tiếp tục hơn một tháng, không ngừng có thôn xóm bị phá hủy, Hứa Linh Vân mấy người cũng rốt cuộc mang theo đại bộ đội người trở về. Cơ hồ là hòa hợp dung nhập ở chung một chỗ thành một cái đại tập thể, những người này hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tin tức tỉ như gần đây rất nhiều thôn xóm lọt vào tập kích thế gian. Đáng tiếc là những người này tu vi đều không cao, người mạnh nhất cũng bất quá là tại trúc cơ cảnh giới, muốn trở thành chiến lực chỉ sợ còn cần tiêu hao một đoạn thời gian. Nguyên bản lo lắng những người này không phục tùng chính mình chỉ huy, nhưng kiến thức đến Tần Diệp Phi bản sự về sau, Lâm Phong cũng không khỏi không bội phục lên nàng tới. Trọn vẹn mấy chục cái thôn xóm trên vạn người trong miệng, nàng được tôn xưng là thánh nữ. Ngày bình thường những người này sớm tối cùng khi nhàn hạ đều sẽ tới bái nàng, một bộ cung kính bộ dáng để cho người ta có chút im lặng. Hứa Linh Vân cười cười nói. Lợi hại đi, thần nữ cung người tẩy lên não đến, không thể so với Thiện Tâm Tông người chinh lịch. Điểm này Lâm Phong là dự định giơ hai tay lên hai chân đến đồng ý. Sau đó thời gian, Lăng Vi vội vàng luyện khí. Luyện chế đám người sử dụng tiện tay pháp bảo, Hứa Linh Vân thì tại vội vàng luyện chế đan dược, vật liệu đều là liền địa lấy tài liệu, cái này một mảnh thiên địa bên trong, vật liệu không ít. Muốn đối kháng những kim đan đó cao thủ, vẹn vẹn bằng vào Lâm Phong bọn người thực lực là không đủ, cần càng nhiều người đột phá đến kim đan cảnh mới được. Cũng may trên vạn người bên trong, trúc cơ cảnh tu vi người không hề ít, tăng thêm có Hứa Linh Vân trợ giúp. Cưỡng ép đột phá kim đan cảnh giới không phải bao lớn vấn đề. Đây đối với bản thân có rất lớn tổn thương, thậm chí có thể là tiên lộ vắt ngang hạ tràng. Nhưng ở Tần Diệp Phi cái này thánh nữ cổ vũ phía dưới, cơ hồ không có người cự tuyệt cái này tuyển hạng. Vì người bên cạnh sống sót, cũng nên có người đứng ra kính dâng ra bản thân lực lượng mới được. Những cái kia thấp hơn chút cơ cảnh người, dù cho có đan dược tương trợ, nhất thời bán hội cũng không có cách nào đạt đến kim đan cảnh giới, Huống chi bọn hắn coi như miễn cưỡng cắn thuốc đập đến kim đan cảnh giới, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, trúc cơ cảnh người chính là chọn lựa đầu tiên. Hứa Linh Vân không chịu nhường Lâm Phong bọn người dựa vào đan dược lực lượng tăng cao tu vi, chỉ là cho chút thuốc trị thương loại hình, như thế nhường mấy người tu vi tốc độ tăng lên không vui. Nửa năm công phu, Lâm Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng đột phá đến nhị phẩm cảnh giới, Tần Diệp Phi đạt đến tam phẩm cảnh giới, ngược lại là ngũ sư tỷ Lăng Vi, chỉ cần có đầy đủ vật liệu không ngừng luyện khí, nàng tu vi cơ hồ đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Không qua cách này cần nhờ vào nàng trước kia cơ hồ cửu phẩm tu vi tương đương với lại đi một lần năm đó đường, tự nhiên thông thuận rất nhiều. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mặc dù cũng rất cố gắng, nhưng cuối cùng còn nhỏ, thực lực chưa thể đột phá. Mọi người chuẩn bị hồi lâu, rốt cuộc chuẩn bị động thủ. Cách này một bộ phận hoàn toàn do Lâm Phong đến phụ trách, tại thực lực có hạn tình huống dưới, Lâm Phong căn bản sẽ không lựa chọn cứng đối cứng thủ đoạn, mà là lựa chọn du kích hoặc là hướng dẫn phương thức. Đem đối thủ một bộ phận dẫn dụ ra, lại tập hợp toàn bộ lực lượng, đem tiêu diệt, vòng đi vòng lại tái diễn cái này khái niệm, sử dụng khác biệt biện pháp, chung quy là đem đối thủ đều chém giết, mọi người mới có thể thở một cái. Nhẫn nhất thời khí phách, lui một bước trời cao biển rộng, lúc trước mọi người chung quy là quá đần. Hứa Linh Vân tiểu thân thể đón gió đứng thẳng, phủ kín máu tươi chiến trường cho nàng mang đến rất nhiều cảm xúc. Lâm Phong đứng tại bên người nàng, luôn cảm thấy dạng này lục sư tỷ có chút quá lạ lắm. Hứa Linh Vân quay đầu dò hỏi. Ta biết một người, nàng có một cái thích người, vì đuổi theo người kia bước chân, nàng làm rất nhiều chuyện, nàng không phải rất có tu luyện thiên phú người. Nhưng ngoài ý muốn tại phương diện luyện đan rất có thiên phú, cuối cùng nàng đạp vào thuộc về mình đại đạo, nàng cả đời này chỉ muốn vì kia một người luyện đan, ở nơi người qua đời về sau, nàng cũng theo sát mà đi, ngươi nói nàng cả đời này đáng giá không? Xem bộ dáng là chuyện tình cảm, Lâm Phong cũng không phải rất hiểu, dù sao mình không có bao sâu khắc kinh lịch, cân nhắc một chút mới mở miệng nói. Ta có một khối vàng nhưng lại lập tức sẽ chết đói. Sư tỷ trên tay ngươi có một cái bánh bao, cho nên ta dùng khối này vàng đổi lấy ngươi màn thầu. Theo người ngoài ta thật sự là quá đần, màn thầu nhiều lắm là chỉ trị giá một văn tiền, nhưng trong mắt của ta kia lại là có thể cứu ta mệnh đồ ăn. Đồng dạng sự tình không giống cái nhìn, đơn giản là mọi người chỗ đứng vị trí khác biệt a. Nói cách khác, bởi vì ta chỉ là ở một bên nhìn xem, cho nên không thể trải nghiệm nàng tâm tình sao? Hứa Linh Vân trầm tư bắt đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269: Tiên môn lịch sử. Giữa thiên địa kim quang chớp động, trong chớp mắt một phương này thiên địa lại là một trận biến hóa, cuối cùng đám người xuất hiện tại một cái nho nhỏ trong sơn động. Không trung nổi lơ lửng mấy trăm sách ngọc giản, Lâm Phong tiện tay một chiêu, một khối ngọc giản liền nhẹ nhàng nằm tại trong lòng bàn tay hắn. Hứa Linh Vân nhìn một chút. Vậy đại khái chính là phần thưởng đi. A, Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là phần thưởng. Thiên phẩm kinh văn, nếu như ở bên ngoài xuất hiện có lẽ sẽ có rất nhiều người tranh đến đầu rơi máu chảy, nhưng tại giờ phút này nhưng trong lòng kích không tầm thường bao lớn gợn sóng. Người không phải thánh hiền ai có thể vô tình trước tiên tình huống rõ mồn một trước mắt, cuối cùng đấm máu một trận chiến, nhiều ít người phấn đấu quên mình xông đi lên cuối cùng bỏ mình chỉ vì kia hư vô mờ mịt sinh cơ. Nội tâm vẫn tại rung động. Là chân thật vẫn là hư giả, đã không phải là trọng yếu như vậy. Đem ngọc giản gần sát cái chán, huyền ảo nội dung lập tức chìm vào trong thức hải, mà ngọc giản cũng âm vang vừa vỡ, trong đầu kinh văn có chút rườm rà, Lâm Phong vẫn như cũ nhìn không hiểu nhiều, nhưng theo sát kinh văn tiến vào não hải toàn thân chính là chấn động. Chán nổi gân xanh, đầu vậy mà ẩn ẩn bị đau, Lâm Phong thân thể nhoáng một cái. Dựa vào vách tường, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay che đầu. Ngũ sư tỷ bọn người không giống với Lâm Phong, đã đắm chìm trong kinh văn bên trong, ngọc giản này có kiếp tiên xuất thủ trợ các nàng tiến vào đốn ngộ trạng thái, thể ngộ lấy huyền ảo kinh văn. Tình huống này đặt ở Lâm Phong bên này lại có chút không giống, tràn vào trong đầu là huyền ảo xuất chúng kinh văn, có thể mang đến lại không phải cảm ngộ mà là cùng loại với ăn tình tự. Có thể khai sáng ra thiên phẩm kinh văn người đã coi là tư chất ngút trời, khai sáng bản này kinh văn người càng là bất phàm, chính là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Hắn kinh văn bên trong tràn ngập lệ khí, một chiêu một thức đều là muốn lấy tính mạng người sát chiêu. Lâm Phong xem không hiểu kinh văn kết quả, ngược lại trực tiếp cảm nhận được sáng tạo bản kinh văn này tâm cảnh tương hỗ phù hợp ở chung một chỗ, dẫn phát ra vô biên lệ khí. Lâu không thấy động tĩnh ma đạo căn cơ run run, trên linh đài tạp chất tựa hồ nhiều hơn một chút. Hứa Linh Vân cau mày đẩy đẩy Lâm Phong nói. Ngươi làm sao? Không có việc gì. Lâm Phong xoa xoa đầu, loại kia đau đớn tạm thời hòa hoãn lập tức, lại nhường Lâm Phong có càng đa nghi hơn nghi ngờ. Lục sư tỷ, huyền cơ môn đến muốn làm cái gì? Biết rõ không nên nói lối ra, Hứa Linh Vân vẫn là than nhẹ một tiếng nói. Lịch sử, từ giờ trở đi, ngươi chỗ kinh lịch nhìn thấy đồ vật đều là đã từng phát sinh qua sự tình. Lâm Phong kinh ngạc nói. Vì cái gì những người kia xưng chúng ta vì dư nghiệt? Bởi vì tiên đạo tranh phong, chúng ta tổ tiên thua quá triệt để, đến mức sống sót hậu nhân chỉ có thể co đầu rút cổ tại bên trong vùng thế giới này kéo dài hơi tàn, không qua đối thủ rõ ràng không có ý định buông tha chúng ta, bọn hắn đã từng tiến công qua vài lần tu chân giới cuồng bạo nhất một lần, thậm chí đánh nát thông thiên đạo đoạn tuyệt chúng ta thành tiên con đường. Hứa Linh Vân giải thích nói. Lâm Phong hít sâu một hơi, hắn cũng biết huyền cơ môn muốn nối lại thượng cổ đường, lại tụ họp thông thiên đạo, nhưng cũng không biết cái này về sau vậy mà ẩn giấu đi như vậy đại bí mật. Khó trách tu chân giới tự mở ra một con đường, khai sáng ra kiếp tiên cảnh giới, vì đến chính là áp chế phi tiên thủ đoạn, cũng không phải là bọn hắn muốn đạp vào cường đại vô thượng cảnh giới, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Tại thông thiên đạo vỡ vụn tình huống phía dưới thành tiên tỷ lệ quá mức xa vời. Kia huyền cơ môn ý tứ. Lâm Phong hỏi thăm về tới. Hứa Linh Vân nói. Dụng tâm đi qua đoạn lịch sử này cuối cùng có đáp ứng hay không huyền cơ môn thỉnh cầu toàn bằng chính ngươi tâm ý, không có người sẽ ép buộc ngươi. Tại điểm này phía trên Lâm Phong ngược lại là tán thành, huyền cơ môn xưa nay đều là bỏ mặc chân truyền đệ tử. Ngươi có đi hay không không quan trọng, trọng điểm là các nàng, ta bồi hai cái tiểu nha đầu đi, chính ngươi bảo trọng đi, đừng chết là được. Hứa Linh Vân không nhiều lắm hứng thú biết Lâm Phong đáp án. Nàng khống chế lấy nhỏ tiên đỉnh bay đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người, trực tiếp treo ở Nguyệt Nhi trên thân, dối ra cái đầu nhỏ cùng Lâm Phong phất phất tay. Đừng chết a. Nàng vừa mới nói xong, Lâm Phong lập tức cảm giác được dưới chân đại địa tựa hồ giãn nứt ra, cả người bảo trì không được thân hình, hướng xuống đất rủ xuống đi. Cũng cùng ngũ sư tỷ bọn người thất lạc, tu chân giới lịch sử mở ra. Lâm Phong tựa như là một người đứng xem, lại giống là một cái bất lực người tham dự, dù cho muốn làm chút cái gì cuối cùng cũng là không thể làm gì. Ngũ đại tiên môn hạn chế đám người thủ đoạn, tất cả mọi người chỉ có thể phát huy bình thường tiêu chuẩn, không đến mức như vậy nghịch thiên, tại từng trải qua sự bên trong căn bản lật không nổi một điểm gợn sóng. Nhìn bên cạnh người một cái chết đi, cái này đến cái khác thôn xóm hôi phi yên diệt, ngũ đại châu cơ hồ là bị động bị đánh, tìm không ra mấy cái có thể chống lại đối thủ nhân vật. Loại này giết chóc một mực tiếp tục đến ngũ đại tiên môn tổ sư xuất hiện mới thôi. Máu tươi nhuộm đỏ tuế nguyệt, đã từng hết thảy cắt hiện lên ở trước mắt, Lâm Phong cuối cùng là minh bạch vì cái gì ngũ đại tiên môn chưa hề buông tha chống cự. Đối thủ căn bản không có cho mọi người sinh cơ, ý tại trảm thảo trừ căn, không phản kháng liền phải chết, đó chính là kết quả. Đắm chìm trong đoạn này trong 5 tháng trọn vẹn hơn 2 tháng, Lâm Phong lại cảm giác chính mình tựa hồ là kinh lịch dài dằng dặc nhân sinh. Đối với bên người thảm kịch chẳng những bất lực, thậm chí nhiều lần chính mình cũng kém chút bỏ mình, nhưng hắn đều cắn răng kiên trì nổi, chỉ vì nhìn thấy cuối cùng một màn. Ngũ đại tiên môn sơ bộ sáng lập, tiên môn tổ sư không ngừng bồi dưỡng lực lượng, dần dần hình thành một cỗ thế lực to lớn, bắt đầu phản công. Đoạn thời kỳ này cực kỳ thảm liệt, tiếp tục hơn mấy vạn năm, chiến đến cuối cùng, ngũ đại tiên môn tổ sư đều gãy kích, nhưng chắc chắn sẽ có tiếp nhận người tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cuối cùng ngũ đại tiên môn kinh lịch vô số đời cố gắng, cuối cùng đem địch nhân bước ra ngũ đại châu bên ngoài, Huyền Tơ môn càng là tuyệt địa phản công, tại dị vực giết ra một mảnh tỉnh thổ. Sơn Hải Nhai đối với Lâm Phong mà nói không tính lạ lắm địa phương, không nghĩ tới kia đã là gì vực bên ngoài, chết ở nơi trận chiến đấu bên trong tu sĩ, đến nay còn tại chống lại lấy gì vực. Đi ra tiên cung thời điểm, Lâm Phong tâm tình rất nặng nề. Huyền Cơ môn muốn lại nối tiếp thông thiên đạo, đả thông đám người thành tiên con đường, muốn bồi dưỡng được càng mạnh cao thủ đến từ căn nguyên bên trên tan rã trước mắt thế yếu, nhưng vậy quá khó. Lịch đại Huyền Cơ môn đệ tử thiên kiêu nhiều như cỏ dại, không ngừng chui vào dị vực, nhưng cuối cùng đều không thể đủ hoàn thành nhiệm vụ tìm tới trong truyền thuyết vỡ vụn thành 6 khối thông thiên đạo. Ở cửa ra chỗ đụng phải mấy đại sư tỷ, Lâm Phong ngược lại là phát hiện mọi người tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, thậm chí ngũ sư tỷ thế mà đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nhìn lại mình một chút đơn giản cũng làm người ta có chút xấu hổ, cho tới bây giờ cũng chỉ có kim đan bát phẩm thực lực, tiên cung bên trong đồ tốt không ít, thậm chí tham dự đoạn lịch sử kia bên trong, linh dược linh thảo cũng ăn không ít, có thể tu vì chỉ là miễn cưỡng đến bát phẩm, cùng các vị sư tỷ so sánh, liền khó chịu. Có thể đi đến một bước cuối cùng đệ tử không nhiều, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dù là có lục sư tỷ Hứa Linh Vân trông nom đều đã sớm thất bại, đã về Thiên Tuyết Phong. Trở về trên đường đi mọi người chưa hề nói cái gì, đều đang trầm mặc bên trong, đại khái bị tu chân giới hiện trạng chấn kinh đi. Nhìn như dối trá hòa bình, trên thực tế lại là ngũ đại tiên môn hết sức duy trì được, ngũ đại châu chịu không được tổn hao nhiều tổn thương, không thể hao tổn quá nhiều thực lực. Nếu không chắc chắn sẽ có bị gì vực xâm lấn một ngày. Lâm Phong tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu tìm tới Dịch Thiên Tuyết, nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Lão đại, ngươi tính thế nào? Ta muốn đi. Dịch Thiên Tuyết nói đơn giản một tiếng. Trên thực tế đáp án này tuyệt không vượt qua Liễu Tiếu Tiếu ngoài ý muốn. Dịch Thiên Tuyết lấy sát nhập đạo, ngũ đại châu tình huống căn bản không thích hợp nàng tăng thêm một bước, nàng đột phá nguyên anh cảnh đã lâu, nhưng vẫn không có thể tiến thêm một bước cũng không phải không có lý do. Tại tiên cung bên trong tham dự đoạn lịch sử kia bên trong, nàng tu vi tăng trưởng rất nhanh, ngắn ngủi hơn 2 tháng công phu, nàng vậy mà đã đạt đến nguyên anh cảnh tam phẩm thực lực. Cái này có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại như vậy làm cho người tin phục. Ở nơi đoạn trong lịch sử mới có phù hợp Dịch Thiên Tuyết đại đạo điều kiện, nàng có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu, không ngừng kích phát tự thân tiềm lực. Dịch Thiên Tuyết địch nhân rất mạnh, U Minh Hải thập đại hòn đảo bên trong tham dự rất nhiều người kiếp tiên cao thủ, thậm chí hai cánh tay đều đếm không hết, nàng chỉ có thể trở nên mạnh hơn mới có báo thù hy vọng. Ngươi đây? Dịch Thiên Tuyết hỏi ngược lại. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cười cười. Ta cũng nghĩ đi đâu. Hắn đâu. Không cho phép. Liễu Tiếu Tiếu khó được phản bác Dịch Thiên Tuyết ý kiến. Lâm Phong đi không được, các nàng có chính mình thù, có chính mình đường muốn đi. Nhưng Lâm Phong khác biệt, không nên đem hắn liên lụy vào, dị vực bên kia quá mức nguy hiểm, xâm nhập bên trong đơn giản chính là cửu tử nhất sinh. Dịch Thiên Tuyết cười một tiếng, xuân về hoa nở, nàng nói khẽ. Ngươi nghe được đi. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới chú ý tới, nàng thế mà đem lão lục Hứa Linh Vân trói tới, này lại Hứa Linh Vân bị phản buộc hai tay, chặn lấy miệng, giam cầm tu vi, ném ở cách đó không xa. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ cười cười, lão đại ngón này tuyệt. Gia hỏa này quá khôn khéo, tựa hồ đoán được ta ý nghĩ, cho nên muốn chạy, ta chỉ có thể đem nàng bắt lấy. Dịch Thiên Tuyết bình thản nói. Hứa Linh Vân láo cá rất đại khái cũng chỉ có Dịch Thiên Tuyết có thể tùy tiện đưa nàng hàng phục đi. Liễu Tiếu Tiếu đi qua ngồi xổm người xuống, giải khai nàng cấm chế nói. Giúp ta hạ cây dược. Đừng hối hận. Hứa Linh Vân hung dữ nói. Dịch Thiên Tuyết cái này bạo lực cuồng đơn giản không thể theo lẽ thường đến đối đãi, không qua dám chọc Hứa Linh Vân người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Lâm Phong chuẩn bị cách này một bữa cực kỳ phong phú, mấy đại sư tỷ tụ tập ở chung một chỗ, hưởng thụ lấy tuyệt đỉnh mỹ vị. Hứa Linh Vân tuyệt không hàm xúc, nàng thân thể tương đối thấp, liền trực tiếp đứng tại trên ghế, chống đỡ cái bàn gắp thức ăn. Thiên Tuyết Phong bên trên ngược lại là một bộ nhạc vui hòa bộ dáng. Dùng qua cơm trưa về sau, Lâm Phong đứng dậy thu thập bát đũa, Hứa Linh Vân linh động hai mắt chớp chớp, Lâm Phong hét lên rồi ngã gục, đứng ở một bên liếu tiếu tiếu tranh thủ thời gian vươn tay ra tiếp được hắn. Hắn giấc ngủ này tối thiểu 7-8 ngày, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hứa Linh Vân hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi. Liễu Tiếu Tiếu cõng lên Lâm Phong, đem hắn đưa đến gian phòng của mình bên trong. Tiểu phôi đàn tuyệt đối không nên quái nhị sư tỷ ai, nhị sư tỷ thật là sợ ngươi muốn đi theo đi quá nguy nguy hiểm, ta không muốn ngươi có việc. Vươn tay ra sờ sờ Lâm Phong khuôn mặt, Liễu Tiếu Tiếu trong mắt nhỏ xuống nước mắt.